Chương 664, Ấn Nô 21. Lâm Tịch tại sông giáp danh Đi Lỉ Sổ Y vị trí cùng đảo thông quặng mỏ nơi này hạ lệnh cấm. Dù sao hiện tại biết này đại phiến núi hoang vậy đơn giản chính là Kim Sơn, chậm rãi đảo chứ sao. Bây giờ bọn họ đã không cần lại đi mua vũ khí, đi qua Lâm Tịch cung cấp một ít giản dị bản vẽ, Tang Mục Liên Nỗ tên đều đã tại nghiên cứu chế tạo ở trong. Lúc trước thời điểm, Lâm Tịch là nghị chiếm phủ lãnh chúa tạm thời làm nàng phụ đệ, bây giờ nàng ngược lại là cảm thấy không bằng ở gần đây tìm cái phong thủy tốt nơi. Tất nhiên, ở vào an toàn cân nhờ à cờ, chắc chắn sẽ không cách quạng mỏ quá gần. Trong lúc đó nóng vội xạ nổ phái người đến thị sát một lần, mỏ vàng nhất định phải che lại, bất quá phải chi kỷ kinh đào móc ra đồng, tích cùng quạng sắt đến, đặc sứ đã hết sức hài lòng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Đối với ngành nghề này vô cùng ngoài nghề mà đối vớt mông ngựa vô cùng người trong nghề đặc sứ tới nói, có thế đào ra ba loại mỏ đến đã là thiên đại tin vui. Xa nổ tự nhiên nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, quạng mỏ mặc dù là hắn trúc quan hắn phủ binh hắn ấn nô, kỳ thật đã đổi chủ nhân. Đặc sứ nói thiên hoa loạn truy, bây giờ mặc dù vẫn không có thể lấy tới bao nhiêu khoáng thạch, bất quá đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lại đem này quạng mỏ tiền đồ thổi đến một mảnh ánh sáng. Xà nổ tâm hoa nộ phóng, lập tức khen thưởng hắn không ít thứ. Xà nổ nhìn quặng mỏ phương hướng, trong lòng hy vọng bên kia có thế mau chóng chuyển đến tin tức tốt. Một ngày này, hắn cuối cùng mong tới tin tức, nhưng lại không phải tin tức tốt. Gián điều động sứ giả đến đây, vênh vang đắc ý chất vấn xà nổ, như thế khí diễm phách lối phái người đem xà địa binh vụ thự tổng trưởng nhà thiếu gia chém đứt đầu, đem xà địa phủ binh đều tàn sát, lại cướp đi toàn bộ vật tư. Là muốn lưỡng địa khai chiến sao? Xạ nổ ở trong lòng yên lặng ứng tiếng phải. Lão tử đã sớm muốn đánh ngươi ôn xích cái lao nha đĩnh, không lỗi thời đợi còn chưa tới mà thôi. Đối mặt xạ nổ một mặt ngộng bức biểu tình, xa địa sứ người vô cùng phẫn nộ, kêu lên mặt tròn mập lùn phủ binh, đem hôm đó tình cảnh nói tỉ mỉ một lần. Nay mặt tròn phủ binh miệng lưỡi bén nhọn, mồm miệng rõ ràng, không đi nói tấu đơn đều uổng công. Cái này cũng không kỳ quái. Hôm đó hắn liền đã từng ra mặt trả đũa chỉ trích qua Lâm Tịch. Xa nổ là càng nghe sắc mặt càng khó xem, phủ binh tướng hắn ông Chu bề ngoài miêu tả đến vô cùng hình tượng, hắn làm sao không biết giả mạo khuê nữ của mình tiện nhân chính là trời sinh phản cốt giết phủ binh cướp đi vật tư đảo nô ạ cả hắn cũng là người bị hại được không vấn đề là hắn nói nhân ra sẽ tin sao hết đường chối cãi xa nổ tại xa địa sứ người uy hiếp hạ rốt cuộc lại một lần nữa thỏa hiệp, sứ giả lần này ngược lại là rất dễ nói chuyện. Nói là lưỡng địa vẫn là hữu hảo quan hệ ngoại. Giao, hòa thuận bạn lân cận, cho nên, chỉ cần bồi thường rắn tổn thất kia bộ phận là đủ. Bất quá khi xã nổ nghe được mặt tròn phủ binh nói ra bọn họ tổn thất đồ vật lúc, nguyên bản trắng xanh giao thoa sắc mặt liền trở nên phân lục phân lục. 30 cái trẻ tuổi kho e ma nhờ cửa NG cha NG ấn nô, một xe dược thảo hai xe lâm sản một xe ra thú lại thêm bọn họ rắn 20 con chiến mã, 50 danh phủ binh cùng với trang bị. Sau đó đám người cùng nhau nhìn về phía Sạ Nộ, ý tứ chính là, thường thế nào ngài nhìn làm đi. Sạ Nộ thật muốn hỏi hỏi cái này phụ binh, ngươi thế nào không đem tan này sảng dịu lãnh địa trực tiếp an bánh xe đẩy trở về rắn đi đâu cũng không biết các ngươi cái kia còn thiếu lãnh chúa không nghĩ đến như vậy đẹp, thế nào không thượng thiên đâu nói thật là dễ nghe, còn dựa theo chúng ta tổn thất bồi thường. Lúc trước đã nói, lần này trao đổi ta muốn so rắn đất nhiều ra ba thành. Lão tử ra hàng hóa đều không có các ngươi tổn thất nhiều lắm tang trúc quan nghe xong liền không vui. Lúc trước chúng ta cầm bao nhiêu các ngươi cầm bao nhiêu đều là trước đó đã nói. Nói các ngươi nhất quán chiếm gian mưu lợi xả nhân đột nhiên hào phóng như vậy chính các ngươi tin sao hai bên ngươi tới ta đi cãi cọ một ngày. Sứ giả cuối cùng nói, xét thấy tang đã hai lần thất tín với chúng ta tổ rắn lãnh địa, vì lý do an. Toàn, chúng ta lãnh chúa đại nhân nói, nếu như hạ quan 5 ngày không về. Liền sẽ phái binh đến đây tiếp ứng. Tiếp ứng ngươi tê liệt à, dứt khoát nói không nghe các ngươi liền trực tiếp khai chiến đến không được xạ nổ là vừa vội vừa tức, làm sao nhà mình vừa mới khai thác ra khoáng thạch, cách giã luyện xuất binh khí còn muốn một đoạn thời gian, đồng thời hắn hiện tại chiến mã cũng là khan hiếm, để bảo đảm quặng mỏ bên kia vạn vô nhất thất, hắn lại phái ra một ít đi qua. Ai như thế nào đều phải nhẫn mại một thời gian ngắn nữa. Đợi đến vũ khí chế tạo được rồi. Hắn lại dùng mỏ đồng, mỏ bạc nhiều đổi điểm chiến mã, xạ nổ đem tự mình dẫn đội, thề phải san bằng ôn xích hang ổ nhịn xạ nổ thay đổi giả đến không thể lại giả tươi cười, đem một ngu mở máu nén trở về, phất tay đối trúc quan phân phó, liền theo sứ giả nói đặt mua, tốc độ phải nhanh, đừng chờ Ôn Xích lãnh chúa đến thuốc, vậy cũng không tốt. Người sứ giả kia nghe, mặt trên cũng là hiền lành đến không được mỉm cười, tạ lãnh chúa như thế thông tình đạt lý, phía dưới kia chúng ta đến nói chuyện quý phủ lãnh chúa ông Chu giết chết chúng ta xả điệu binh vụ thự tổng trưởng nhà Ô Đạt thiếu gia chúng ta rắn ngũ đại dũng sĩ một trong vấn đề bồi thường. Sano, có một câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Đắc chí vừa lòng mang theo dọa dẫm đến số lớn vật tư cùng với thanh niên trai tráng ấn nô cùng mỹ nữ nhóm sứ giả đoán được đằng trước, lại không đoán được kết cục này bọn họ tại chính mình lãnh địa bị đánh cướp sứ giả bị hai tên kỵ binh bảo hộ lấy ngàn khó vạn hiểm, cựu tử nhất sinh theo giặc cướp ma chảo hạ trốn được tính mạng, chỉ nghe tiếng gió đưa tới những cái kia giặc cướp nhóm dương dương đắc ý đối thoại, lần này bọn họ là tại chính mình lãnh địa bị cướp cướp, có thể trách không đến ta. Lãnh chúa trên đầu đi. Ôn Xích lao nhi có thể sẽ bị tức chết. Chúng ta ông Chu vẫn là quá tuổi trẻ, lúc trước liền nên chẳng thảo trừ căn, nào có những chuyện phiền toái này đừng nói ta ông chủ, lần này người sứ giả kia không phải cùng dạng bỏ trốn mất dạng có thể hay không lưu lại tai họa sẽ không, lãnh chúa đại nhân căn dặn nhất định phải tại rắn động thủ cũng là bởi vì cái này. Ngươi yên tâm đi, bọn họ tại chính mình địa bàn bị cướp còn có thể trách chúng ta ngày nào đó kia Ôn Xích lãnh chúa trong nhà phong cái giấm không cẩn thận thối chết chính mình, có phải hay không cũng quái chúng ta tang cho sụp đổ đám người một trận cười vang, hướng về tang tùy tiện mau chóng đuổi theo. Sa Nô đã sớm muốn đem ạ cả cái này đảo nô truy nã trở về, hắn thậm chí đều nghĩ kỹ, nhất định phải bắt sống trở về, cái gì thiết nương tử chi hình, cái chiêu gì ông dẫn bướm hết thể cho nàng đến thượng một lần phương tiêu trong lòng hắn mối hận. Kết quả vừa động tâm tư, bên kia liền khảo sát ra tài nguyên khoáng sản, thế là ạ cả chuyện nhỏ này liền bị Sa Nô để qua một bên, không ngờ tới lại cho chính mình thêm phiền. Lần này tuyệt không nhân nhượng. Nếu là chính nàng còn tốt giấu chút, thế nhưng là nghe nguyên bản cùng hắn cùng nhau được đưa đi rắn trao đổi ấn nô nói, nàng đem những cái kia ấn nô đều thu phục, tăng thêm phủ bình cùng với này hai lần ăn cướp đoạt được, luôn có mấy chục nhân khẩu đi. Như vậy một đám người ăn uống ngủ nghỉ chắc chắn sẽ có dấu vết mà theo. Bởi vậy một chờ bên này đuổi đi xa địa xứ người, xa nỗ liền làm binh vụ thự tổng trưởng tự mình điểm đủ nhân mã, vô cùng muốn đem kia ạ cả một lần thành cầm. Mà Lâm Tịch bên kia lập lại chiêu cũ phóng chạy xa địa xứ người trở về báo tin, bọn họ thì thoải mái nhàn nhã áp vận vật tư ấn nô cùng tù binh hướng phía doanh địa đi. Nào biết mới đi ra khỏi không xa, liền bị trinh sát ngăn lại. Đám người bây giờ nhìn thấy trinh sát đã phản xạ có điều kiện hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là lại kiếp sau ý rồi biết được xạ nổ lần này là thật sự nổi giận, điều động hơn 700 người từ binh vụ thự tổng trưởng tự mình dẫn đội đến đây đuổi bắt nàng, đồng thời còn ven đường ban bố phủ lãnh chúa treo thưởng, phàm là người cung cấp đầu mối, đều có trọng thưởng Lâm Tịch bọn họ giờ phút này người cũng không phải ít, có thế này hơn 100 người đều là mới đánh cướp được, vạn nhất nếu là xả chân sau Lâm trận phản bội chạy trốn. Đến lúc đó bí mật của bọn hắn liền toàn bại lộ. Lâm Tịch quả quyết mệnh lệnh trinh sát nhanh đi lại dò xét. Mà bọn họ rút ra một bộ phận binh lực gáp giải tù binh cùng vật tư trở về, những người còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, bổ sung một chút thể lực. Cứ việc trước mắt nhân số trên lệnh cách xa, thế nhưng là trên mặt mọi người nhưng đều là cực kỳ hưng phấn biểu tình. Đến rồi phiếu lớn, nhà ta này mua bán không tệ a.